sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 140, trung tâm cửa vào. Góc truyện audio.com. Tỉnh táo, Thẩm Huỳnh lúc tỉnh lại, Ngưu Ba Ba cùng đầu bếp đang tại bên trong một nhóm đồng nát sắt vụn đào cái gì. Càng đào Ngưu Ba Ba sắc mặt lại càng hưng phấn, cười cùng đoá hướng mặt trời hoa tựa như, vật này lại có thể tất cả đều là cực phẩm tài liệu chế tạo. Mẹ nó, quyển này nguyên lại là thiên hỏa thạch, thu xong, nghệ thanh ngươi vậy còn có túi chữ vật đi. Nhanh trang, có thể chứa bao nhiêu, Thẩm Huỳnh duỗi người, giơ tay lên tiếng chào, buổi sáng khỏe, đang tại kiểm lậu hai người đột nhiên run lên, quay đầu nhìn nàng một cái, sắc mặt có loại không nói được quỷ gì, sao rồi hả, làm gì nhìn như vậy nàng, Thẩm Huỳnh trực tiếp tiến lên đá đá dưới chân đống rác. Đây là cái gì, từ đâu xuất hiện, tối hôm qua thật giống như cũng không có tới. Sư phụ, người đã tỉnh, Nghệ Thanh đi tới, thử dò xét hỏi một câu. Nàng theo bản năng gật đầu, từ dưới đất nhô ra. Cô Nguyệt lúc này mới trả lời một câu, là một cái sinh linh trí thần khí. Mặc dù đã phá hủy, nhưng tài liệu của nó còn có thể phế vật lợi dụng một chút. Hồ Thẩm Huỳnh cũng không tiếp tục hỏi, nhìn bốn phía nhìn, đột nhiên mở miệng nói. Ồ, cái kia người làm vườn đây. Tại sao không thấy, về nhà trồng cây đi, Nghệ Thanh, Cô Nguyệt, hai người không trả lời, chẳng qua là một mặt quái dị nhìn nàng sẽ, sau đó đồng loạt cúi đầu, nhìn về phía dưới chân của nàng, sao rồi hả, Thẩm Huỳnh bị nhìn chằm chằm có chút sợ hãi, làm gì nhìn ta như vậy, theo bản năng thuận theo tầm mắt của bọn họ cúi đầu. Dưới chân ta có cái gì? Người, miệng nó. Tại sao nơi này thật là có cá nhân a, hơn nữa còn là kẹt ở trong kẽ đất. Xưng thành cầu cái loại này, Thẩm Huỳnh ngồi xổm người xuống, bắt lấy người kia cổ áo. Một cái dùng sức, chỉ nghe thổi phù một tiếng, rút ra củ cải một dạng, đem người rút ra, mảnh nhỏ nhìn một cái. Lại chính là người làm vườn đồng chí, ngươi không có việc gì chui trong kẽ đất làm gì. Nhìn ngươi sưng, mát mẻ cũng không thể như vậy đi, nếu không phải là cái kia thân nhìn quen mắt áo lam. Nàng đều không nhận ra hắn là ai. Ta nói ngươi, đừng tới đây, Tuân Thư trong nháy mắt nổ lên, vèo một cái liền lui ra chừng mấy mét, giơ lên cái khuôn mặt kia đã không nhìn ra một chút diêm dúa hình tượng mặt. Liều mạng sau này co rút, cách ta xa một chút, có nghe thấy không, ngươi nếu dám qua tới. Ta liền chết cho ngươi nhìn. Thẩm Huỳnh, thật là đáng sợ uy hiếp. Đầu bếp, nàng đẩy một cái những người bên cạnh, thấp giọng nói, hắn đến sao rồi hả? Làm sao đột nhiên cứ như vậy? Không có, không có gì, Nghệ Thanh khóe miệng giật một cái. Có thể là, tối hôm qua ngủ không ngon đi, bị người vô duyên vô cớ treo lên đánh một đêm các loại. Ồ, Thẩm Huỳnh gật đầu một cái, ngủ kẽ đất có thể ngủ ngon mới là lạ, đang muốn hỏi kỹ, Cô Nguyệt lại đột nhiên mở miệng nói, tốt rồi được rồi dọn dẹp không sai biệt lắm, hắn nhìn một chút một cái kinh sợ chữ liền có thể hình dung Tuân Thư. Lại tăng thêm một câu, chờ Tuân Thư điều tức tốt liền xuất phát, thật ra thì tối hôm qua Thẩm Huỳnh chỉ tỉnh chừng 10 phút đồng hồ lại lần nữa ngủ thiếp đi. Nhưng có thể là bởi vì đánh quá độc ác, Tuân Thư bị một quyền đánh vào trong kẽ đất sau, sống chết cũng không chịu đi ra rồi. Hắn cùng Nghệ Thanh nguyên nghĩ giúp hắn một chút, hắn tại chỗ liền nóng nảy, còn thề son thề sắt nói, ta liền không ra, hai người các ngươi tiểu hỗn đàn, đừng nghĩ gạt ta đi ra bị đòn, liền tự mình điều tức cũng không dám, dám chống được Thẩm Huỳnh tỉnh lại, cái này bóng ma trong lòng. Cũng là không có người nào, nghe được Cô Nguyệt sắp xếp, Tuân Thư lúc này mới hồi phục tinh thần lại, cảnh giác lần nữa lui về phía sau mấy bước, mới ngồi tĩnh tọa điều tức, cho tới bây giờ không có bị đánh thảm như vậy qua. Nếu không phải là hắn cơ trí chui vào trong kẽ đất giả chết, phòng trường tiên cốt đều phải bị nàng cắt đứt, không cũng là bởi vì bị đánh thức sao, cái này thức dậy khí cũng quá đáng sợ. Rốt cuộc có thiếu đế tu vi, Tuân Thư điều tức nửa canh giờ bộ dáng, vết thương trên người đã hoàn toàn tốt rồi. Thẩm Huỳnh thuận tiện ăn một cái cơm sáng. Chúng ta lên đường đi. Trước mặt chính là không biết khu vực. Mọi người phải tăng gấp bội cẩn thận. Công Nguyệt nói, mới vừa tới đây liền đã gặp sinh linh trí thần khí. Phía sau còn không biết có cái gì chứ. Hắn trực tiếp ngự kiếm mà lên. Bốn người lúc này mới hướng về phía trước bay ra ngoài. Trước mắt vẫn là một mảnh một cái không thấy được đầu hoang mạc. Bốn phía tất cả đều là đủ loại núi đá, liền thực vật đều rất thiếu. Nhưng kỳ quái chính là, so với trước những thứ kia khắp nơi đều là luyện khí tài liệu địa khu. Nơi này lại có vẻ phá lệ, sạch sẽ, đừng nói cao cấp luyện khí mỏ sắt, liền ngay cả cấp 1, 2 tài liệu cũng không có, chớ nói chi là thần khí. Bốn người ở mảnh này không biết khu vực, suốt bay 4-5 ngày, lại như cũ không thu hoạch được gì. Công Nguyệt đều có chút bắt đầu nôn nóng. Nếu như phía sau còn là tình huống như thế, vậy còn không như trở về đây. Ngưu ba ba, Thẩm Huỳnh đột nhiên mở miệng nói. Chúng ta lại trở về tới làm chi? Cái gì? Công Nguyệt trả lời. Cái gì trở lại? Chúng ta, chấm, hắn lời còn chưa nói hết. Thuận theo tầm mắt của nàng nhìn sang, nhất thời cả kinh, miệng nó, đó là một nhóm nhỏ vụn xương, yêu thú xương, như vậy hoang mạc xuất hiện bài cốt không kỳ quái. Nhưng mấu chốt là, đó là bọn họ ném xuống, hơn nữa còn là 2 ngày trước lúc ăn cơm chiều ném ở nơi đó. Công Nguyệt bay thẳng đi xuống, tinh tế nhìn một cái, đúng là bọn họ 2 ngày trước lưu lại đống kia. Nhưng là, nơi này rõ ràng không phải là ngày đó bọn họ nghỉ ngơi địa phương. Chẳng lẽ, hắn mặt liền biến sắc, liền vội vàng nhìn về phía những người bên cạnh, Nghệ Thanh, Ngũ Hành Trận, Nghệ Thanh gật đầu một cái, trường kiếm trong tay đảo qua, nhất thời 5 cây tiên khí hóa thành kiếm, liền phân biệt cắm vào 5 cái bất đồng phương vị, Công Nguyệt 2 tay kết ấn, bày trận pháp, nhất thời mấy vệt sáng sáng lên. Cảnh tượng chung quanh thoáng một cái, mặt đất xuất hiện một trận vặn vẹo, không tới hồi lâu liền xuất hiện, đủ loại bất đồng đồ vật, có lá khô cỏ dại, càng nhiều hơn chính là vỏ, cặn bã, còn có xương bể các loại rác rưởi, tất cả đều là bọn họ mấy ngày nay lưu lại, tất cả đều tại chu vi 10 mấy thước trong phạm vi. Có càng là cách nhau không tới xa mấy thước, đây là, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ bọn họ mấy ngày nay, đều tại cùng một nơi lởn vởn? Mấu chốt là không có có bất kỳ phát hiện. Thị Linh sát trận, Tuân Thư đột nhiên mở miệng nói. Tiến lên một bước, Linh sát trận có thể sáng tạo một cái tuần hoàn che chắn. Vô luận vào trong bao xa, đều sẽ trở về chỗ cũ. Nhưng bên trong cảnh trí nhưng là thay đổi trong nháy mắt. Chúng ta chắc là ở tầng này trong màn hình rồi. Nói lấy hắn một tay kết ấn, đọc một câu gì, trong tay pháp ấn lóe lên, hướng về phía trước bay đi, trong nháy mắt trước mắt bạch quang lóe lên, nguyên bản trống rỗng không trung, đột nhiên xuất hiện một đạo trong suốt che chắn, như cùng là trong suốt màng mỏng một dạng, bao phủ ở trước mắt, phía trên vị trí không xa, càng là có cái gì màu vàng đồ vật đang tại hội tụ. Bọn họ mảnh nhỏ nhìn một cái. Cái kia lại là một cái cỏ 4 lá trạng đồ án. Nơi này hẳn là chính giữa tiên vực lối vào rồi. Trong mắt Tuân Thư sáng lên, tựa như là có chút không đè nén được hưng phấn, trực tiếp theo bên người móc ra một mảnh đông linh diệp. Hướng về không trung cái đó đồ án ném một cái, nhất thời chỉ thấy trước mắt che chắn, lúc lắc một cái, từ trung gian từ từ phân ra. Không tới hồi lâu liền tạo thành một cái cổng vòm hình dáng. Đây chính là cửa vào. Tuân Thư một mặt mừng rỡ. Chỉ cái đó cổng vòm. Vừa đi vừa nói. Chúng ta mau vào đi thôi. Hồ Thẩm Huỳnh đột nhiên lên tiếng. Người đã tới à. Tuân Thư trong nháy mắt cứng đờ. Cách chương.